Chương 2494, tìm kiếm bỏ hoang vũ đế mộ huyệt. Hắn nhìn lấy đại trưởng lão, run giọng nói ra, cha, ngươi nhưng nhất định phải bang ta làm chủ, ngươi nhưng nhất định phải bang ta bả chuyện này làm được. Các đại trưởng lão mỉm cười, nói ra, ta nếu là mở miệng, sư tỷ chắc hẳn sẽ không cho ta mặt mũi này. Ngươi yên tâm, Lạc Tử Lan, ta nhất định giúp ngươi cưới trở về. Lệnh Hồ Hồng Vân hưng phấn đứng dậy, trong đại điện này đi tới đi lui, liên đối đều ngồi không yên. Nhìn thấy hắn như vậy, đại trưởng lão nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nhà mình nhi tử, thật không phải cái gì tốt tài liệu a, cho nên trong lòng của hắn càng là kiên định, nhất định phải bả Lạc Tử Lan cưới vào môn, nếu như vậy, đối con trai mình thế nhưng là có lợi thật lớn. Lạc Tử Lan tiểu gia hỏa này, so với hắn người khác giải được nhiều, nàng này không chỉ là thiên phú mạnh, mà lại tâm kế cu nở dê là phi thường thâm trầm. Lúc này, Lệnh Hồ Hồng Vân cùng hắn nghĩ lại là hoàn toàn không giống. Lệnh Hồ Hồng Vân trong mắt phảng phất xuất hiện một vài bức hình ảnh, hắn đem Lạc Tử Lan nhấn mang theo bên dưới tùy ý lăng đục. Để trên mặt vui sướng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra một bộ vẻ nghiến răng, nhẹ nói nói, Lạc Tử Lan, ngươi cái này tiểu tiện nhân, trước ngươi không phải đối ta sắc mặt không chút thay đổi, trước ngươi không là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng sao, trước ngươi không phải danh xưng băng sơn tiên tử sao, ta ngược lại muốn xem, ta đưa ngươi cưới sau khi trở về, ngươi còn thế nào có thể duy trì như thế một cái dạng, ta muốn hung hăng đánh vỡ ngươi cao quý lành lạnh. Đưa ngươi nhấn mang theo dưới, tùy ý lăng đủ. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta. Hắn thật đắc ý, một trận cười to. Lúc này, đại trưởng lão nhàn nhạt nói ra, tốt, Vân Nhi, chứ không cần nhớ chuyện này, hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu hơn phải chờ đợi ngươi đi làm. Chuyện gì? Lệnh Hồ Hồng Vân hổ nghi mà hỏi. Đại trưởng lão nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Liệp Hồ một vệt kim quang vẽ phá thương khung, tốc độ mau lẹ vô cùng, tại cái này trên bầu trời, lưu lại một vệt sáng mà sán lạn cắt hình. Nơi này, thiên là lam, phía dưới lại là một mảnh tuyết bạch. Bởi vì nơi này chính là Không Tang Sơn phía trên, Không Tang Sơn sơn phong cực cao, mà lại đỉnh núi bưng hiện đầy tuyết trắng mênh mang, nhìn qua một mảnh khiết bạch. Đạo kim quang kia bỗng nhiên ở giữa ngừng lại, lộ ra chân dung, chính là Trần Phong. Hai cánh tay của hắn phía trên, riêng phần mi nhờ có một cái cự đại cánh chim màu vàng, tại nửa người trên của hắn, cũng là bao trùm tầng một cánh chim màu vàng óng. Nhìn qua, như cùng một con hình người kim sĩ đại bằng. Hai cánh tay hắn vừa thu lại, liền như thế treo lơ lửng giữa trời. Lúc này, vị trí của hắn cũng không phải là đặc biệt cao, chỉ là so sơn phong cao hơn khoảng 100 mét thôi. Kỳ thực bay cách mặt đất thấp như vậy, là có chút nguy hiểm, rất dễ dàng bị trên tuyết sơn mặt cường đại yêu thú tập kích, mà lại tốc độ không bằng trước đó nhanh như vậy. Trần Phong sở dĩ dạng này, là vì có thể thấy rõ ràng mặt đất. Mà thấy rõ ràng mặt đất mục đích, thì là tìm kiếm bỏ hoang vũ đế mộ huyệt tung tích. Trần Phong đã tiến vào Không Tang Sơn mạch dòng dã 10 ngày. Đối với bí mật này, Trần Phong cũng không tham lam, cho nên hắn đem bí mật này nói cho Lê Sơn lão tổ. Nhưng cùng lúc, Trần Phong cu nở dê không nguyện ý từ bỏ cái này chân quý tới cực điểm, cũng có được rất đại cơ hội để thực lực mình trở nên mạnh hơn bí mật. Cho nên, tại cùng Lê Sơn lão tổ thương lượng qua về sau, Trần Phong chính là độc thân xuất phát tiến về Không Tang Sơn. Đáng tiếc nha, Trần Phong nhẹ khẽ thở dài miệng khí, thời gian 10 ngày, không thu hoạch được gì. Hắn lung lay đầu, có chút không cam lòng bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là triển khai song xí, hướng về đến phương hướng bay đi. Đã đi ra 10 ngày, không quay lại đi, bọn hắn nên lo lắng. Trở về liền nhanh hơn nhiều, Trần Phong chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền trở về bên trong tòa thung lũng kia. Mà cơ hồ tại Trần Phong về ở đây cùng thời khắc đó, tại mảnh này màu xanh mê vụ bên ngoài bốn phía, xoát xoát xoát, một trận phá không lệ tiếng khóc vang lên. Sau đó, bên ngoài có 10 dư đạo nhân ảnh treo đầu ở chỗ đó, sau một lát, lại là mấy chục đạo nhân ảnh chạy đến. Đoàn người này, ước chừng có khoảng 40 cái, mỗi một người bọn hắn đều là người mặc một bộ màu xanh bào phục. Mà cái này màu xanh bào phục phía trên, thêu lên một cái phi thường kỳ quái đồ án. Đúng là như là một tòa đại môn, phần lớn người trên người áo bào nhan sắc đều là giống nhau, chỉ bất qua phía trên thêu lên đại môn số lượng, có nhiều có ít. Mà đại môn đồ án càng nhiều, thì càng là tinh đẹp, cái này hơn 40 người bên trong, ước chừng có hơn 30 trên thân áo bào bên trên chỉ là người người một cái đại môn, cực kỳ tinh xảo, bên trong có vũ khí phun ra mà ra. Mà ước chừng có 7-8 người, trên quần áo thêu lên hai tòa đại môn. Còn có hai người, áo bào bên trên thì là thêu lên ba tòa đại môn. Tại mọi người chen chúc bên trong, chính là một tên ba mươi mấy tuổi cao thiên niên lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, hắn lại không phải áo bào màu xanh, mà là một bộ xích sắc bào phục. Xích sắc bào phục phía trên, càng là dùng kim tuyến thêu lên bốn tòa đại môn đồ án. Cái này bốn tòa đại môn, cực kỳ tinh đẹp, cái kia trong cửa lớn hướng ra phía ngoài phun ra tiên gia khí vụ, vờ ơ y ma theo động tác của hắn mà lượn lờ bước lên. Thật giống như đây không phải một kiện áo bào, mà là một cái vật sống. Tại hắn thân thể tuần bốn phía, vờ ơ y ma thật dùng nhàn nhạt mây mù tại bước lên. Người này, hiển nhiên tại những người này thân phận tối cao, thực lực cũng là mạnh nhất. Đám người đối với hắn đều là phi thường cung kính, hắn đi tới cái này màu xanh mây mù bên ngoài bốn phía, sau đó quan sát một phen, miệng góc lập tức một mảnh lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, không nghĩ tới, những này tao hồ ly lại còn có chút thủ đoạn, vậy mà tại bên ngoài bố trí một đạo ly hồn hướng sát trận, cái này ly hồn hướng giết trong trận, chẳng những ẩn chứa sát cơ, mà lại có cảnh cáo tác dụng. Bọn hắn có thể tùy tiện biết được trong trận phát sinh sự tình. Từ đó kịp thời làm ra phòng bị, tuy nhiên mà miệng hắn góc pha cờ hoa ra một tia cười lạnh, những này tao hồ ly đẳng cấp QNZ quá thấp, bọn hắn những vật này, đối phó một loại những cái kia thấp hèn võ giả tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là muốn đối phó ta, cái kia không khỏi QNZ quá ngây thơ rồi chút, chúng ta bắt hoang thiên môn thủ đoạn, há là bọn hắn có thể tưởng tượng nói. Hắn mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh một tên người mặc đỏ áo choàng người. Người này người mặc đỏ áo choàng, có thể đủ thấy, hắn tại Bát Hoang Thiên Môn thành thị địa vị cũng không so cái kia cao thiên niên lớn kém. Bát Hoang Thiên Môn, lấy trên quần áo môn số lượng để phán đoán địa vị cao thấp, bốn phiến đại môn cao thiên niên lớn, chính là lệnh Hồ Hồng Vân. Hắn, chính là tứ cấp đệ tử lần này, hắn mang theo một đám cao thủ, đến đây săn giết Thanh Khâu Hồ tộc. Tên này thân mặc áo choàng người, trên thân áo choàng bên trên thêu lên, lại không phải đại môn đồ án, mà là một đạo đạo gợn sóng. Đỏ sáng chói, bạch thánh khiết, đan vào một chỗ, lộ ra phá lệ hoa mỹ. Hắn chậm rãi điểm đầu, sau đó hướng đi cái kia màu xanh vũ khí, đi vào màu xanh vũ khí bên ngoài về sau. Đầu tiên là tự quan sát kỹ một phen, sau đó hít một hơi thật dài khí, hai tay liên tiếp run run.